Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com, đã được Phương Minh Viễn giải thích một hồi, trong lòng Asohong Kagesu đã ổn định lại nhiều, khi chưa nghe tin tức này, tâm trạng có chút hoang mang hoảng loạn, mà khi đó, buổi lễ ra mắt của người Nhật về bộ phim Kẻ Hủy Diệt rém màn che. Hai người trở lại phòng riêng thì Cameron, Schwarzenegger, Linda và Vũ Điền Quang Ly đã không còn bên trong, chỉ có Vũ Điền Trọng ở lại. Hỏi qua Vũ Điền Trọng, Phương Minh Viễn mới biết bốn người bọn họ trước khi chiếu phim còn muốn lên sân khấu nói chuyện. Bình thường chẳng phải đợi đến khi phim kết thúc diễn viên mới sẽ đứng trên sân khấu nhận lời chúc mừng của mọi người sao? Asohong Kagesu kinh ngạc nói. Phương Minh Viễn không nhịn nổi cười, nói. Đó là lần đầu chiếu phim cho nên đợi đến khi khán giả xem xong phim sẽ có lời đánh giá về bộ phim. Doanh thu bán vé về bộ phim Kẻ Hủy Diệt hiện giờ đã bán được $100 triệu, việc này nhất định sẽ lưu lại một dấu ấn đặc sắc trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đến lúc này, còn có ai không ủng hộ chứ? Vũ Điền Trọng không kìm được cười, nói. Cậu Phương nói đúng, đạo diễn Cameron hiện giờ đã là đạo diễn hạng nhất trên thế giới, năng lực của anh ta đã đạt được sự công nhận của tất cả những người yêu thích điện ảnh trên thế giới. Người dân nước chúng tôi rất kỳ vọng và chờ đợi về việc anh ta đến. Buổi chiếu phim này có thể là việc lớn mà chúng tôi chờ đợi. Những lời nói này của Vũ Điền Trọng có thể nói là đại diện cho đại đa số người dân Nhật Bản. Lúc đầu bởi vì những bộ phim được công chiếu lần đầu tiên ở Hồng Kông, mà không phải là Nhật Bản, nước Nhật đã từng có những bất mãn khá gay gắt mà hơn một tuần qua chiếu ở Bắc Mỹ và Hồng Kông, càng làm tăng sự chờ đợi của người Nhật về bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu đã nói hết lời ca ngợi về bộ phim tăng thêm bầu không khí trong hội trường, những tràng pháo tay hoan hô không ngừng như sấm dậy. Cậu Phương, đáng tiếc cậu không thể đến trên sân khấu tận hưởng niềm vinh dự này. Vũ Điền Trọng nói một cách tiếc nuối, nếu không tôi tin rằng ở Nhật Bản nhất định sẽ ra ý lên một làn sóng mới. Phương Minh Viễn mỉm cười không nói, hắn làm sao không hiểu đạo lý này, nếu nói chính hắn cũng đứng trên sân khấu, vậy thì những tác phẩm và những trò chơi mà hắn viết những năm gần đây sẽ đem đến cho Nhật Bản những làn sóng mới, nhưng chỉ vì điều này mà khiến cho bản thân hắn hoàn toàn đứng trước sân khấu trở thành người của công chúng, hắn vẫn cảm thấy không có ý nghĩa. Tiếp theo, chúng tôi có mời đạo diễn kim biên kịch Kẻ Hủy Diệt cũng chính là đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood, ông James Cameron, mời ông Cameron lên sân khấu. Cùng với sự xuất hiện của Cameron trên sân khấu, cả khán phòng như rung chuyển bởi những tràng vỗ tay, có rất nhiều người còn đứng lên nữa. Tiếp đó, người dẫn chương trình mời Schwarzenegger và Linda lên sân khấu thu hút được nhiều tràng pháo tay cùng một lúc. Cuối cùng, hãy để chúng ta dùng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh cô Vũ Điền Câng Ly lên sân khấu. Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia diễn một bộ phim chính thức thì đã được đạo diễn Cameron đánh giá cao trong vai phụ của bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Đây là niềm vinh dự của cô cũng chính là niềm vinh tự của dân tộc chúng ta. Người dẫn chương trình hét đến khan cả giọng, với giọng nói của anh ta, Vũ Điền Quang Ly dưới ánh đèn. Góc truyện audio.com, chiếu đi lên sân khấu, các khán giả trong hội trường đều đứng dậy, tặng cho cô những tiếng hô và những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nếu là người không biết, chắc chắn sẽ cho rằng, Vũ Điền Quang Ly mới xứng đáng là diễn viên chính của bộ phim này. Vũ Điền Trọng cũng là phấn khích đến mức không còn là chính mình, đứng dậy vỗ tay cuồng nhiệt. Sự thành công của Vũ Điền Quang Ly cũng chính là sự thành công của cả họ nhà Vũ Điền, có ánh hào quang chói lọi của Vũ Điền Quang Ly thì tiếng tăm và sức ảnh hưởng của họ hàng nhà cô ta càng được nâng lên rất khả quan. Phương Minh Viễn và Asohong Kagesu lại không hề giống với sự hưng phấn biểu hiện bên ngoài của Vũ Điền Trọng, những tràng pháo tay của họ như mang tính lễ nghi hơn, cũng giống như khi Cameron trên sân khấu. Cô Vũ Điền, bây giờ cô giống như một nữ minh tinh được toàn bộ người Nhật yêu thích nhất rồi. Mờ người dẫn chương trình nói với vẻ mặt đầy hưng phấn. Về điều này, cô có gì muốn nói với mọi người không? Cameron nhích mày lên, hạ giọng cười nói. Ano, Linda, tôi cảm thấy buổi giới thiệu phim này giống như buổi công bố tác phẩm mới của Vũ Điền Quang Ly. Anh và tôi đều là khách mời đặc biệt. Schwarzenegger và Linda đều không nhịn được cười lên, thực sự là có chút khách át giọng chủ. Tuy nhiên ở đây là Nhật Bản, là một người Nhật duy nhất xuất hiện trong phim, Vũ Điền Quang Ly nhận được sự chào đón như vậy cũng là điều mọi người có thể hiểu. Vũ Điền Câng Ly nhận lấy mic đầu tiên là hướng xuống sân khấu nói. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn mọi người mặc dù rất bận rộn hôm nay vẫn dành thời gian tham gia buổi chiếu phim của chúng tôi. Điều này đối với toàn thể thành viên trong đoàn phim của chúng tôi là sự khẳng định lớn trong thời gian một năm làm việc. Tiếp đó cô ấy lại quay người về phía ba người Cameron, Schwarzenegger và Linda nói một cách sâu sắc. Tiếp theo tôi muốn bày tỏ niềm biết ơn chân thành của tôi đến đạo diễn Cameron, ông Schwarzenegger và bà Linda. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia diễn xuất phim, nếu không có sự kiên trì chỉ dẫn và sự giúp đỡ tận tình của ông Schwarzenegger và bà Linda, tôi sẽ không có khả năng có được sự ủng hộ của mọi người cho vai diễn của tôi. Phương Minh Viễn cười mỉm trên khóe miệng, xem ra, Vũ Điền Quang Ly chưa hề bị sự nhiệt tình của người hâm mộ làm cho hôn mê, vẫn biết nặng nhẹ. Nếu nói cô ấy về sau không hề dự định ở Hollywood đóng phim, vậy thì niềm vinh dự này, sự ngợi ca này cũng không có gì, nhưng nếu cô ta vẫn còn muốn lăn lộn ở Hollywood này vậy thì điều tất yếu là phải tôn trọng Cameron cùng với Schwarzenegger và Linda. Nếu không, cứ coi như là Cameron nể mặt hắn không làm khó cho cô ta thì sau này khi cô ta cùng hợp tác với người khác thì cũng sẽ vô cùng khó khăn. Schwarzenegger và Linda hiện giờ đối với những người ở Hollywood cũng là những nhân vật người tầm thường không thể sánh được. Cameron nhận mic từ tay người dẫn chương trình, cười nói. Cô Vũ Điền, mặc dù chỉ là một người mới đầu tiên tham gia vào công việc quay phim, ở phương diện diễn xuất đương nhiên vẫn cần học hỏi và rèn luyện từng bước, nhưng thái độ học hỏi của cô ấy rất tốt, mọi người đưa ra hướng dẫn và góp ý cho cô ấy đều khiêm tốn tiếp nhận và đã cố gắng diễn xuất bộc lộ ra bên ngoài. Tin rằng mọi người vừa xem xong phim thì sẽ thấy được những thành quả về sự nỗ lực của cô ấy. Tại đây, tôi cũng muốn tuyên bố một thông tin, cô Vũ Điền Quang Ly sẽ gocchuyenaudio.com tiếp tục tham gia vào quay bộ phim tiếp theo của tôi. Người phiên dịch còn chưa dứt lời, trong hội trường lập tức sôi nổi hẳn lên. Đạo diễn Cameron, ông đã xác định được đề tài quay bộ phim tiếp theo rồi phải không? Lẽ nào là bộ phim Kẻ Hủy Diệt? Người dẫn chương trình đứng bên cạnh vui mừng nói đến run rẩy, đây có thể là một tin quan trọng à? Doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng đã khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng quán quân cho phòng bán vé điện ảnh năm nay, đương nhiên cũng đồng thời là quán quân cho phòng bán vé điện ảnh nước Mỹ không phải bộ phim nào khác ngoài bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Đồng thời, mọi người tất nhiên sẽ nghĩ khi nào Cameron sẽ quay bộ phim tiếp theo, có tiếp tục quay bộ phim Kẻ Hủy Diệt hay không, bộ phim mới có thể vượt qua kỷ lục bán vé của bộ phim Kẻ Hủy Diệt hay không. Bộ phim Kẻ Hủy Diệt, Cameron giật mình cười ha hả nói. Điều này e rằng khiến cho mọi người thất vọng rồi, trong thời gian gần đây, tôi không hề có dự định quay bộ phim này. Kịch bản hay thì đòi hỏi có một thời gian dài, đặc biệt là quay phần tiếp theo của bộ phim thì càng cần nhiều thời gian. Trước khi kịch bản chưa khiến cho tôi hài lòng, bộ phim Kẻ Hủy Diệt thì sẽ không đưa ra lịch trình làm việc, tôi nghĩ mọi người cũng đừng hy vọng tôi phá vỡ chiêu bài của tôi. Sau khi việc đã phát sinh như vậy, sợ rằng sẽ có rất nhiều người hâm mộ phim Kẻ Hủy Diệt phải cảm thấy thất vọng rồi. Người dẫn chương trình nói với vẻ mặt tiếc nuối, điều đó còn tốt hơn là khi bộ phim tôi quay xong khiến cho họ cảm thấy thất vọng. Cameron nhún nhún vai nói, hơn nữa cá nhân tôi cho rằng, bộ phim mới mặc dù đề tài không cùng thể loại với bộ phim Kẻ Hủy Diệt nhưng nó cũng sẽ là bộ phim rất hay, đáng để mọi người kỳ vọng. Vậy thì bộ phim mới của ông là gì? Có thể tiết lộ một chút với mọi người ở đây không? Người dẫn chương trình hỏi dò, cô Vũ Điền, sẽ diễn xuất nhân vật gì trong phim? Nữ diễn viên chính, cũng khó trách anh ta hỏi như vậy, bởi vì lúc Cameron quay bộ phim Kẻ Hủy Diệt thì Linda lúc ấy cũng chẳng có tiếng tăm gì ở Hollywood. Cameron lắc lắc đầu nói, bộ phim mới là gì, hiện tại vẫn không thể tiết lộ, còn cô Vũ Điền, tôi cho rằng, cho tới giờ cô vẫn cần làm sắc nét vai diễn hơn nữa. Không phải diễn viên chính khiến cho người Nhật có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, họ lại phấn khích đứng lên, Vũ Điền Quang Ly có thể tiếp tục đóng vai phụ trong phim của đạo diễn Cameron, đây cũng là cách khẳng định sự diễn xuất của cô ta. Với danh tiếng hiện giờ của Cameron ở Hollywood, sợ rằng còn rất nhiều ngôi sao muốn đuổi theo sau ông ta, hy vọng có thể có trong bộ phim mới của ông ta, có được một vị trí, muốn tìm một diễn viên cho vai phụ vậy chẳng phải là vơ một lần được cả nắm sao. Vì thế mọi người lại phấn khích lên. Người dẫn chương trình mang trong mình tâm trạng phấn khích mọi thứ diễn ra đêm nay ở đây, chắc chắn sẽ trở thành tiêu đề tiêu điểm của các phiên bản giải trí của các phương tiện truyền thông Nhật Bản. Anh ta lại hỏi Cameron về vấn đề liên quan đến bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Cameron cũng phối hợp nói về một vài chuyện thú vị xảy ra trong quá trình quay phim. Đương nhiên rồi, người dẫn chương trình cũng không tránh khỏi nhắc đến ông Phương rốt cuộc là ai, Cameron cười nói. Tôi rất mong chờ vào hợp tác lần sau giữa chúng tôi, nếu nói tôi tiết lộ ra danh tính của anh ta, vậy thì với tính cách của anh ta, tôi nghĩ hợp tác tiếp theo của gocchuyenaudio.com, chúng tôi sẽ dừng lại. Sự tổn thất này, tôi có thể không nhận hết được trách nhiệm, mọi người cũng đừng nghĩ sẽ nghe được từ những kênh truyền hình khác, trừ khi bản thân anh ta muốn lộ diện nếu không, không ai muốn làm người xấu. Nói gì cũng đều nói đến việc này, người dẫn chương trình đành phải vui vẻ không bàn đến vấn đề này nữa. Kế tiếp, bốn người lui xuống, bộ phim Kẻ Hủy Diệt mà người Nhật chờ đợi đã lâu đã chính thức bắt đầu trình chiếu. Cách chương.